Chương 1260, ta nguyện ý lại ăn một lần. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sau 4 tiếng, mấy chiếc xe ngựa chậm rãi đứng tại Hải Diêm Thành cửa ra vào. Cửa thành sĩ binh hướng về phía Nghệ Mộ Nhị Vương tử bọn hắn dừng lại kiểm tra về sau, liền để bọn hắn tiến vào, bởi vì trước đó vũ khí liền bị tạm giam, lần này bọn hắn tự nhiên QNZ không có vũ khí. Mấy phút sau, Sa Phu đem Nghệ Mộ Nhị Vương tử bọn người năm tiến vào Hải Diêm Thành. Nhi Tất Đại Vương tử theo ngoài cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cảm thán nói, nơi này chính là Hải Diêm Thành. Hải Diêm Thành bên trong đường đi so Lâm Cổ Thành còn rộng rãi hơn nhiều lắm, khắp nơi đều có đứng gác sĩ binh, dù sao cũng là cái thứ nhất nửa quân sự hóa quản lý bờ biển thành thị. Nghệ Mộ Nhị Vương tử nhìn xem đường phố rộng rãi, đám người tới lui, tính ra đạo, là Lâm Cổ Thành gấp 2 lớn á. Hải Diêm Thành đúng là so Lâm Cổ Thành phải lớn rất nhiều lần, tuyệt đối không chỉ gấp 2, gấp 3 cũng không khoa trương. Leicester hầu tức nhìn xem náo nhiệt đường đi, cùng sạch sẽ mặt đất, mỉm cười nói, nơi này quá sạch sẽ, đơn giản so nhóm chúng ta là sần đế quốc vương đô còn tốt hơn. Cái này ta tán đồng, cũng tốt hơn chúng ta vương đô. Lý Tất Đại Vương tử gật đầu nói. 5 phút sau, Sa Phu đem Nghệ Mộ Nhị Vương tử người đặt ở một gian mỹ thực cửa tiệm, liền ly khai. Nơi này mỹ thực cũng thật nhiều, so Lâm Cổ Thành nhiều hơn không chỉ một lần đi. Lý Tất Đại Vương tử cảm thán nói. Hải Diêm Thành mới nhất thành lập một cái mỹ thực đường phố, bên trong có đủ loại mỹ thực. Mà lại mỗi dạng mỹ thực đều là mới lạ, trước đó cũng không có, tỉ như nướng cá mực chuối, thơm cay thổ đậu phiến đẳng mới mẻ quả vạt. Nghệ Mộ Nhị Vương tử cái mũi một mực đảo động lên, vui vẻ nói, hương vị thơm quá a, ta cảm thấy cờ ơn ở lấp đầy vừa xuống bụng tử. Leicester hầu tức đề nghị. Ý kiến hay. Lý Tất Đại Vương tử lập tức đâm vào mỹ thực đường phố. Mấy người đi tại phiêu hương trên đường phố, cảm thụ được mỗi gian phòng mặt tiền cửa hàng phát ra mùi thơm, miệng y nước một mực ba y tỷ hệ tờ, hận không thể đem mỗi gian phòng cửa hàng đồ ăn cũng nếm một lần. Nghệ Mộ Nhị Vương tử đi đầu tiến vào một nhà cua nước cửa hàng, không biết rõ đây là cái gì, nhưng nhìn đến cái này tươi màu đỏ đại gia hỏa, muốn ăn liền rất tốt. Nghệ Mộ Nhị Vương tử tiến trong tiệm vào chỗ hạ, chỉ vào một cái tươi màu đỏ cua nước, hô, cho ta tới một cái này. Được rồi, cua nước một cái, xin hỏi hai vị cờ ơn ở cái gì đây, nhân viên cửa hàng khách khí hỏi. Vậy ta muốn cái này đi. Lý Tất Đại Vương tử chỉ vào một cái tôm hùm. Leicester hầu tước xoắn suýt một hồi lâu, nói, cũng cho ta một cái này đi. Được rồi, không có vấn đề, hai cái cua nước, ba cái tôm hùm càng, hết thể 150 mai đồng tệ. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Tên Nghệ Mộ Nhị Vương tử ba người nghe xong, hít sâu một hơi, không nghĩ tới mấy cái này hồng đồng đồng ra hỏa, một cái muốn 50 mai đồng tệ. Kỳ thật, là muốn khống chế hải sản giá cả, mặc dù nói là tới gần bờ biển, nhưng là cũng không thể quá độ đánh bắt. Dạng này liền phá hủy sinh thái cân bằng, cái này thế nhưng là Lưu Phong không muốn nhìn thấy kháng gấp. Đây là cho các ngươi đồng tệ. Mấy người đem đồng tệ đưa ra ngoài. Nhân viên cửa hàng kiểm lại một cái, mỉm cười nói, mời ba vị hơi chờ một cái, lập tức cho các ngươi mang thức ăn lên. Được rồi. Lý Tất Đại Vương tử gật gật đầu. Nhân viên cửa hàng sau khi đi, mấy người liền bắt đầu đảo mắt chu vi. Đánh giá trong tiệm người, tuy nói hải sản giá cả không rẻ, nhưng là ăn người QNZ coi như không ít. Bất quá tất cả đều là một ít thương nhân nhóm, đầu cơ trục lợi hàng kiếm lợi một chút tiền, liền bị mùi thơm này hấp dẫn đến đây. Ngay từ đầu QNZ ghét bỏ quý, nhưng là khẽ cắn môi vẫn là thử nhìn một chút. Lý Tất Đại Vương tử lấy tuổi trò đau đớn một cái nề mộ, hiếu kỳ nói, ngươi xem. Bọn hắn phương pháp ăn thật kỳ quái. Đúng vậy a, thế mà muốn cắt mở Nghệ Mộ Tam Vương tử QNZ hết sức kinh ngạc. Leicester hầu tức cùng hiếu kỳ bảo, nhìn xem người khác chọn lựa nửa ngày, mới bắt đầu ăn một khối chấm nước tương thịt. Hắn cau mày nói, thật là phiền phức, hy vọng cái này đồ vật có thể ăn ngon đi. 20 phút sau, nhân viên cửa hàng bưng lên ăn 3 phần nóng hôi hổi hải sản, cũng chứa ở mâm lớn bên trong. Thơm quá A Nệ Mộ Nhị Vương Tử con mắt lóe ra, hai người khác cũng bị mùi thơm hấp dẫn lấy. Mấy người dựa theo nhân viên cửa hàng dạy biện pháp, cùng quan sát cái khác bàn khách nhân phương pháp ăn, học theo thao tác. Nệ Mộ Nhị Vương Tử cầm một cái kéo nhỏ tử, tự lẩm bẩm, đầu tiên muốn cắt mỡ, đem thịt kẹp ra Leicester hầu tức QNZ, ăn trước thân thể bộ phận, đem chân, tâm những này cũng trừ đi. Cuối cùng đem gạch cua làm một mạch đưa vào va ho trong mì hệ NG. Hương vị tốt ăn ngon ác nỉ tật đại vương tử kinh hỉ nói, tôm hùm chấm tương hương vị 10 điểm không tệ. Nghệ mộ nhị vương tử cu NG một mực gật đầu, ăn chính là cảng cua bên trong thịt, tán thán nói, thật rất ngon đâu, so quán rượu đồ ăn còn tốt hơn. Lây xét tơ hầu tức than thở, cái này 50 mai đồng tệ hoa giá trị, hoàn toàn đối nổi cái này giá cả. Mấy người nhanh gọn đem hải sản cho hết ăn, sau cùng nước canh cũng bị uống không còn một mảnh, quả thực đem nhân viên cửa hàng dọa cho nhảy một cái. Mùi vị kia ta nguyện ý lại ăn một lần. Ly tất đại vương tử hài lòng nói. Lần sau đi, nơi này mỹ thực nhiều như vậy, cũng thử nhìn một chút lại nói. Nghệ mô nhị vương tử đề nghị. Ừm, ta cu nở dê dạng này cảm thấy, cái kia liền rất không tệ. Lầy xét tơ hầu tức gật gật đầu, chỉ vào một nhà nhím biển phòng ăn. Nhím biển là cái gì đồ vật nỉ tật đại vương tử mặc dù do dự, nhưng cũng vội vàng đi theo. Ba người dậm chân tiến vào mặt tiền cửa hàng, nhìn thoáng qua menu sau liền xuống đơn mấy cái nhím biển, giá cả tại mỗi cái nhím biển 2 cái đồng tệ. 10 phút sau, nhân viên cửa hàng cầm xử lý tốt nhím biển bưng lên mặt bàn, giải thích nói. Có thể thấm nước chanh ăn, cũng có thể trực tiếp ăn, hương vị cũng rất không tệ. Tạ ơn. Nghệ mộ tam vương tử gật đầu đáp. Lầy xét tơ hầu tức cau mày, đánh ra trước mắt đen xì đồ vật, nói, cái đồ chơi này toàn thân đều là gai, có thể tốt ăn ngon không ăn bên trong màu vàng đồ vật, thử một chút xem sao. Nghệ mộ nhị vương tử bất chấp cái khác, nếm qua cua nước về sau. Sẽ không hoài nghi cái này mỹ thực trên đường đồ vật. Thú nhân vương tử dùng đũa kẹp lấy một khối nhím biển, chấm một cái nước chanh về sau, liền đưa vào miệng bên trong, tinh linh hầu tức cu nở dê cùng đi theo một khối. Một lát sau, ba người con mắt cũng chừng lao đại, ca ngợi đạo, cái này cu nở dê ăn ngon, cùng vừa mới ăn không đồng dạng. Lây xét tơ hầu tức gà con mổ thóc gật đầu, cầm lấy đũa nhanh chóng ăn. Sợ chậm liền không có đồng dạng. Tại Lâm Cổ Thành ở 2 tháng này, bọn hắn đã sớm học xong dùng đũa, phát hiện nhưng so sánh cái nĩa dùng tốt quá nhiều.